Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, Trương Dương cực hình. Một lát sau, Trương Dương cùng A Minh một nhóm hơn 10 người cùng nhau hướng về phía mục tiêu địa điểm tiến đến. Những người này cũng thật là lớn gan, cũng dám trực tiếp tại phường tử khu bán loại vật này. Xem ra bọn họ cũng không biết toàn bộ phường tử khu đều là Trương Dương địa bàn. Rất nhanh, A Minh liền dẫn Trương Dương đi tới phường tử khu trung tâm một tòa nhà dân. Chính là chỗ này, ta người nói cho ta bọn họ chỉ có ở buổi tối mới ra ngoài bán. Hơn nữa giá cả cũng so trước đó Ngụy Sâm quản sự thời điểm đắt hơn gần gấp đôi. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đối một đám tay ra lệnh, vây quanh nơi này, phong tỏa tất cả đường lui, đừng để bọn hắn chạy, ta tự mình đi gặp bọn họ một chút. Vâng, thu được Trương Dương mệnh lệnh, một đám thủ hạ cấp tốc tản ra đến, đem nhà dân bao quanh vây lại, đợi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trương Dương tại A Minh cùng đi gõ cửa phòng, người nào? Nhà dân bên trong, thanh âm của đối phương nghe rất không hiếu hảo. Mở cửa, cộng đồng đưa ấm áp. Trương Dương hô to một tiếng nói. Gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Một lát sau, phụ trách phong bế đường lui thủ hạ đột nhiên hô lớn. Lão đại, bọn họ từ cửa sau chạy. Nhanh cản bọn họ lại. A Minh hô to một tiếng. Suốt trước chạy tới. Bởi vì Trương Dương đã sớm bày ra thiên la địa võng. Đối phương còn không có chạy bao xa liền bị Trương Dương sau lưng ấn trên mặt đất. Trương Dương chậm rãi đi vào phòng trong. Đi qua một phen kiểm tra phát hiện bên trong có trọn vẹn 5 kg hàng tồn. Trương Dương nhìn nhiều như vậy hàng tồn. Thật sự là không thể tin được đối phương là vô danh tiểu tốt. Lão đại, người bắt lấy. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào bọn họ? A Minh bước nhanh chạy tới Trương Dương trước mặt. Báo cáo chiến quả. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đem bọn họ mang tới. Một lát sau, hơn mười mấy tên thủ hạ áp lấy 3 cái nam tử trung niên đi tới Trương Dương trước mặt. Nói, lão đại của các ngươi là ai? Các ngươi từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy hàng? Trương Dương hừ lạnh một tiếng nói. Baka Yaru, nghe xong đối phương trong miệng tung ra một câu đảo quốc ngữ. Trương Dương một đoàn người còn không khỏi sửng sốt một chút. Đảo quốc người, Trương Dương lông mày có chút vặn một cái. Hỏi, ngươi giọt, thả ra chúng ta, không thì, hết thầy chết rồi tích. Bên trong một cái người chỉ vào Trương Dương kêu lớn. Con mẹ ngươi, nói tiếng ngươi. A Minh gầm thét một tiếng, một bàn tay quất vào mặt của người kia bên trên, không ngờ đối phương rất cương liệt, chịu mình một bàn tay sau chẳng những không có thành thật xuống tới. Ngược lại càng thêm nóng nảy, một bên hai người cũng là phi thường không phối hợp, ra sức tránh thoát, muốn chạy trốn. Trương Dương yên lặng nhìn chăm chú ba người này một chút. Này đều 70 mấy năm qua đi các ngươi vẫn là học không ngoan a. Xem ra ta chỉ có thể cho các ngươi điểm lợi hại nếm thử. A Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, lão đại ngươi là nghĩ chém ngón tay của bọn hắn đầu vẫn là cắt lỗ tai của bọn hắn? Xách, Trương Dương trắng A Minh một chút, thản nhiên nói, ngươi bạo lực như vậy, tương lai là không chiếm được nàng dâu. Chúng ta là người văn minh, không phải lúc cần thiết không nên tùy tiện dùng bạo lực. Rõ chưa? Là, A Minh ngồi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Sau đó chậm rãi nói, kia lão đại ngươi định xử lý như thế nào bọn họ? Yên tâm, ta tự có biện pháp. Dứt lời, Trương Dương cười hắc hắc. Ba người kia gặp Trương Dương tươi cười trong nháy mắt cảm thấy không rét mà run. Trương Dương khiến người đem bọn họ ba đều mang trở về trong phòng trói lại. Sau đó bắt đầu hắn cực kỳ tàn ác hình pháp. Baka, Baka Yaru, ngươi giọt, chết rồi tích. bên trong một cái chặt đứt một ngón tay đảo quốc người mặt đỏ lên. Để Trần nửa người dưới, bị trói trên ghế, không chỗ ở kêu rên. Mau nói, các ngươi là từ đâu làm đến này một nhóm hàng? Đầu của các ngươi là ai? Trương Dương một bên khiến thủ hạ không chỗ ở đạn lấy hắn kia ngắn nhỏ kê kê. Một bên nghiêm nghị quát hỏi, Baka Yaru, ngươi giọt, giết ta, ta giọt tôn nghiêm, không dung trà đạp giọt làm việc. Tay không chỉ mặt đỏ lên, hướng về phía Trương Dương cao giọng quát, móa nó, lại nói Baka Yaru ta cắt đầu lưỡi của ngươi. A Minh nhìn người này rất khó chịu, muốn nghĩ lại cho hắn một bạt tay, không ngờ Trương Dương lần nữa ngăn cản hắn. Ta là một cái văn minh người, người nhân từ, đạo đức cao thượng người. Ta không thích dùng bạo lực, mời các ngươi không nên ép ta. Trương Dương từ một bên trong hồ cá lấy ra một con tiểu vương bát. Cười đem chơi tiếp, ngươi giọt, thảo nê mã giọt làm việc. Ta thảo nê mã giọt làm việc. Ba, A Minh lần nữa cho hắn một bàn tay. Lần này, Trương Dương không tiếp tục ngăn đón hắn. Đã ngươi không biết điều, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Trương Dương cười lạnh một tiếng, cầm tiểu vương bát chậm rãi hướng về phía tay không chỉ hạo bộ tới gần. Ngươi muốn làm gì? Không được làm như vậy. Nếu không giọt lời nói, ta liền, hoa a. Tiểu vương bát tinh chuẩn cắn hắn kê kê. Lập tức một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên tràn ngập cả phòng. Nửa phút sau, tay không chỉ liền bởi vì hạ thể đau đớn kịch liệt. Ngất đi, ai, này lại không được, không có ý nghĩa. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, sau đó lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh cái kia giữ lại dâu chữ nhân đảo quốc người. Dâu chữ nhân gặp bên cạnh đồng bạn thảm trạng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại, run rẩy thanh âm nói. Hèn hạ vô sỉ giọt người hoa, ta cái gì cũng sẽ không nói giọt, các ngươi giọt, hết thảy đều phải chết rồi tích. Trương Dương lông mày hơi nhíu, cười nói, nha, xem ra ngươi vẫn là điều ngạnh hán, ta đây ngược lại muốn xem ngươi có thể mang cho ta cái gì niềm vui thú. Dứt lời, Trương Dương khiến thủ hạ đem dâu chữ nhân cố ổn định ở trên giường. Trói lại thân thể của hắn cùng tứ chi, cũng cởi bỏ giày của hắn, không muốn luôn là nghiêm mặt nha. Chưa nghe nói qua chúng ta Hoa Hạ có một câu tục ngữ, gọi cười một cái, trẻ 10 tuổi a. Trương Dương cười hắc hắc, từ một bên trên bàn lấy qua một cái chổi lông gà. Sau đó đối chân của hắn nạo, mau dừng tay, hoa cạc cạc, ngươi giọt, chết rồi giọt. Hoa ha ha, ta cái gì cũng sẽ không nói giọt. A ha ha, dầu chữ nhân cuồng tiếu không ngừng. Nước mắt đều chảy ra, sắc mặt đỏ bừng lên. Toàn thân kịch liệt run rẩy, nhưng lại không có cách nào động đậy. Vui vẻ không? Thoải mái không? Vui vẻ không? Có thể nói cho ta các ngươi là ai không? Trương Dương một bên cười một bên tăng nhanh chổi lông gà lực đảo, càng thêm ra sức cào lên lòng bàn chân của hắn. Baka Yaru, ngươi dẹp ý niệm này đi ha ha ha. Ta liền là chết, cũng cái gì cũng không biết nói cho ngươi giọt ha ha ha. Ếch, rốt cục, dầu chữ nhân cũng gánh không được Trương Dương cực hình. Đột nhiên ngoẹo đầu, khóe miệng giật một cái. Một hơi bọt mép phun ra, trợn trắng mắt, hít thở không thông đi qua. Ai? Không có ý nghĩa, chính là không có ý nghĩa a. Trương Dương ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó để cho thủ hạ đem dâu chữ nhân cũng vứt xuống một bên. Cuối cùng còn lại tên kia hình xăm đảo quốc nam tử nhìn hai người đồng bạn gặp phải, không khỏi tâm kinh đảm hàn. Cái này Hoa Hạ nam tử chính là tàn nhẫn giọt làm việc a. Lúc này, Trương Dương đột nhiên lại đem đầu chuyển hướng hắn, cười gian một tiếng, thế nào, ngươi có muốn hay không nói sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,